Xuyên không công lược nam chính là cảnh sát. Chương 72, giỏi suy diễn nhất chính là nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Trà cô câm miệng, cô có quyền gì lên tiếng nói nàng ấy. Cô nghĩa mình xứng sao? Người đâu lôi cô ta ra hủy pháp lực và dung mạo cho ta. Hừ, dựa vào chút nhan sắc còn không bằng một góc của mèo con cũng dám mặt dày đi quyến rũ Lam Thiên Anh. Do bản thân Bạch Trà cô ta tự tìm đường chết vậy, anh cũng không ngại giúp cô ta thực hiện. Ồ, đây gọi là tự nhột sao? Mới vừa ân ân ái ái tình chàng ý thiếp mà sao giờ lại trở mặt nhanh vậy? Phi, cái đồ cha nam không xứng đứng gần bồn bảo bảo. Kia chủ người đứng ngoài cửa rình hóng drum chứng kiến từ đầu đến cuối còn vu oan cho nam chính. Nam chính thật là oan uổng và xui xẻo khi gắp đúng ký chủ nhà nó. Thế giới luôn nợ ký chủ nhà nó vài trăm cái giải Oscar. Mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, do cô ta cố ý, anh chỉ muốn xem Bạch Trà cô ta muốn diễn tới bao lâu nữa thôi, sao giờ lại khiến mèo con nhỏ hiểu lầm cơ chứ. Mèo con nhỏ ăn giấm chua thật vô cùng dễ thương. Thiên ca cao huynh đừng nghe Bạch Tử Du cô ta vu khống. Cô ta chỉ muốn hãm hại và vu oan cho muội và Bạch gia thôi. Huynh tha cho muội đi được không? Bạch Trà muốn cố gắng nhào vào Lam Thiên một lần nữa để cầu xin, liền bị ma binh nhanh chóng kéo đi hành hình. Ta mệt rồi, ta muốn về nghỉ ngơi trước, các ngươi cứ từ từ ân ái. Còn nữa, ta thích những thứ sạch sẽ nên tự hiểu đi. Hit drum xong rồi bồn bảo bảo phải về an ủi tâm hồn mới bị tổn thương của mình mới được. Ký chủ là cái đồ độc ác vô lương tâm. Sao người lại nỡ hành hạ nam chính như vậy hả? Lương tâm ở đâu? Đạo lý ở đâu? Ký chủ biết thừa là kế hoạch của nữ chính vậy mà lại tỏ ra không biết. Cái đồ hết thuốc chữa. Tức quá đi mất, bổn hệ thống không thể dùng từ ngữ nào để miêu tả cái độ xấu xa và độc ác của ký chủ được. Tử Du cũng chẳng thèm quan tâm đến cái gì cả, lại nghênh ngang quay bước rời đi. Để Lam Thiên đứng đó lặng im suy ngẫm. Mèo con nhỏ bảo thích sạch sẽ, ý bảo lúc nãy bổn quân đụng vào thứ bẩn thỉu. Bổn quân liền tắm rửa thay đồ, phải tẩy rửa và gìn giữ thân thể thật trong trắng dành cho mèo con nhỏ thưởng thức. Tinh, tinh, hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ. 12, tổng hảo cảm của nam chính Lam Thiên đối với ký chủ là 46. Hai, đúng là nam nhân sống bằng thị giác mà. Ký chủ nhà nó mới diễn có chít xíu mà hảo cảm đã tăng vù vù rồi. Bổn hệ thống từ chối hiểu nước đi này của ký chủ và nam chính. Hai ta đang suy nghĩ nên ăn trước hay ngủ trước đây, phân vân quá đi mất. Mỗi ngày bổn bảo bảo phải suy nghĩ thật nhiều chuyện nên đau đầu và mệt mỏi quá đi. Người hãy nghĩ cách để nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ đi. Suốt ngày ăn rồi ngủ y hệt như cái con heo, mà heo nó cũng không lười biệt danh bằng ký chủ. Xin lỗi heo, vì bổn hệ thống đã so sánh mi với ký chủ nhà ta. Còn hơn cái đó chỉ có cái việc thông báo xong đến quả tân thủ của bồn bảo bảo cũng quên. Hừ, đồ vô dụng như mi mà dám lên tiếng bình luận phán xét bồn bảo bảo hả? Một đám thần kinh ảo tưởng sức mạnh bọn mi xứng với bồn bảo bảo không mà lên tiếng. Chuyện mục mỗi ngày lại bắt đầu dưới sự khai chiến của hệ thống. Nhưng kết thúc bằng những câu nói chặn họng đối phương của Tử Du. Thế là Tử Du quyết định ăn xong ngủ, nào ngủ dậy sẽ ăn tiếp. Sau khi ăn xong, Tử Du tiếp tục công cuộc làm thân với chiếc giường êm ái. Lúc cô mơ màng ngủ thì có một con côn trùng cứ vo ve ầm ĩ bên tai quấy phá, thế là Tử Du tiện tay oánh nó luôn. Và rồi cái gì đến cũng sẽ đến cái con côn trùng trong giấc mơ của Tử Du, không ai khác chính là. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là nam chính Lam Thiên, chàng trai vàng trong làng chiều vợ của chúng ta. Khi anh vừa hớn hở khi hiểu được ý của Tử Du liền nhanh chóng xử lý xong các công việc của ma giới rồi sửa soạn tới tìm Tử Du. Nhưng khi anh muốn đánh thức Tử Du thì đã nhận được một cái kết phũ phàng. Hệ thống xét, giờ không ai có thể cứu được ký chủ nữa rồi. Nam chính người ta hào quang chói loa, người lại đi so sánh với côn trùng, đã thế còn thẳng tay tát vô mặt người ta luôn. Gây họa rồi, tự chơi một mình đi, bổn hệ thống có việc đi trước nha. Lam Thiên thấy hành động của Tử Du không những không tức giận mà còn thấy đáng yêu. Sau đó anh cúi xuống trao cho Tử Du một nụ hôn thật sâu. Giống như nụ hôn mà hoàng tử đã trao cho công chúa Bạch Tuyết để phá bỏ lời nguyền rủa của mụ phù thủy vậy. Nhưng một lần nữa nam chính của chúng ta lại được vả mặt rõ đau. Vì khi đang hôn thì Tử Du tỉnh lại và theo phản xạ tự nhiên có điều kiện thì tay đưa lên nhẹ nhàng thưởng cho nam chính Lam Thiên của chúng ta thêm một cái bạt tai vì dám sảm sỡ cô. Cút ra ngoài ngay cho lão nương. Má cái đổ dê xồm dám nhân lúc lão nương ngủ mà ra tay sàm sỡ. Lão nương phải cho mi biết tay mới được. Mi tới số với lão nương rồi nam chính à? Cách chương.